bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 115, cũng không thể bởi vì nhàn rỗi nhàm chán muốn nhìn việc vui a. Lực chú ý của mọi người nháy mắt tất cả đều tập trung ở chén thánh bên trên. Mizuma Asushi cũng là khẽ giật mình. Ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi lời thề đã bị thần nghe đến. Liền tính ngươi là hấp huyết quỷ, nắm giữ bất tử chi thân. Đi ngược lại lời thề cũng đồng dạng muốn tại chỗ mất mạng. Ngươi bây giờ hối hận sao? Tại Shimiken dùng huyết dịch chế tạo thành vũ khí lúc. Kiến thức rộng rãi Mizuma Asushi liền đoán được hắn là hấp huyết quỷ thân phận. Tên tiểu hỗn đản này gian trá như quỷ. Muốn dùng bất tử chi thân đến lừa gạt. Ai biết ăn trộm gà bất thành. Hiện tại lời thề đã bị thần tự mình chứng nhận. Liền xem như hấp huyết quỷ. Cũng không thể làm trái lực lượng của thần. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sato Hayato lập tức khẩn trương nhìn xem Shimiken. Mà Shimiken thì là một bộ âm mưu bị vạch trần khiếp sợ bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm chén thánh nhìn một hồi lâu. Mới chậm rãi nói. Ta là thành thật thủ tín người. Đi ngược lại lời thề liền mất mạng. Không có gì đáng nói. Thả người đi. Mizuma Asushi lần này yên tâm. Có vĩ đại cơ trí thần minh làm trọng tài. Còn có cái gì không yên tâm. Hắn quả quyết vung tay lên. Thả nàng. Hai cái giáo đồ lập tức thả ra Sato Mai. Sato Mai sụi lơ tay chân lập tức sinh ra khí lực đến. Nàng xách theo váy. Vội vã chạy xuống huyết trì. Hướng Shimiken cùng Sato Hayato bên này chạy tới. Chạy đến rãnh sâu phía trước mới không thể không dừng lại. Mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột. Shimiken đưa tay hất lên. Vết thương chảy ra huyết dịch hóa thành một đạo dây dài. Đỉnh mang theo một viên tiểu cầu. Tiểu cầu mang theo dây dài đụng phải Sato Mai thân thể. Lập tức quấn quanh ở eo thon của nàng bên trên. Dây này hai ngón tay thô. Không cần sợ cắt tổn thương Sato Mai. Shimiken dùng sức kéo một cái. Đem nàng từ đối diện kéo tới. Sato Hayato cũng vội vàng dùng chính mình niệm động lực bảo vệ muội muội, để tránh nửa đường rơi xuống. Trong nháy mắt, Sato Mai liền tại hai người dưới sự bảo vệ rơi xuống đối diện đến. Nàng vừa đứng lên lập tức bổ nhào vào Sato Hayato trong ngực. Cảm xúc cuối cùng khống chế không nổi khóc lớn lên. Ka ka, Sato Hayato cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, ôm thật chặt muội muội. Hắn không dám tưởng tượng nếu như muội muội cũng xảy ra chuyện, tự mình một người muốn làm sao sống trên thế giới này. Shimiken nhìn xem hai huynh muội vui đến phát khóc, vốn muốn cho bọn họ lập tức rời đi, nhưng nghĩ đến sân vận động bên ngoài khả năng còn có tà giáo đồ tại. Vạn nhất hai huynh muội sau khi rời khỏi đây lại bị nắm đi. Cái kia còn chơi cái giám a. Tiếp tục lưu lại cái này ngược lại an toàn hơn. Dù sao hỏa lực toàn tập bên trong tại Shimiken trên thân. Giữa sân không có người quan tâm hai huynh muội này cảm động đoàn tụ. Mizuma Asushi thúc giục nói. Các ngươi còn không mau đi. Shimiken giơ tay lên. Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói. Mizuma Asushi khó hiểu nói. Ngươi muốn làm trái với lời thề. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Shimiken cười cười. Dĩ nhiên không phải. Lời thề nội dung là tuyệt đối sẽ không động thủ quấy nhiễu các ngươi nghi thức. Cũng không có nói không thể nói chuyện a. Ta chỉ nói mấy câu. Nói xong cũng đi. Mizuma Asushi có một loại đang chuẩn bị tan học học sinh. Nghe đến chủ nhiệm lớp bày tỏ chỉ nói mấy câu cảm giác. Hắn hồi tưởng Shimiken vừa rồi lời thề. Mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng dự cảm đến có không ổn sự tình muốn phát sinh. Dù sao ở đây ai cũng tưởng rằng Shimiken cùng Sato Hayato muốn cứu người chỉ là Sato Mai. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn có mục đích khác. Shimiken ánh mắt đã tại cạnh huyết trì cái kia 10 cái thánh nữ trên thân đảo qua một vòng. Mỗi một cái đều mang đầu xa. Nhìn không thấy mặt. Bất quá không quan hệ. Shimiken ánh mắt cấp tốc khóa chặt ngực lớn nhất. Thắt lưng nhỏ nhất cái kia. Hắn la lớn. Diệp Ngữ Khanh. Để Sayaka đi ra nói chuyện với ta. ngực lớn nhất thánh nữ, chậm rãi đem đầu xa lấy xuống. Lộ ra ngoài quả nhiên là Sayaka Akimat. Không, hiện tại cái này khuôn mặt không có đeo kính. Hẳn là Diệp Ngữ Khanh. Simi Ken phán đoán không có sai. Nếu như là Sayaka Aki, xem đến hắn đến đã sớm lên tiếng. Có khả năng không hề có động tĩnh gì đứng ngoài quan sát. Chỉ có thể là Diệp Ngữ Khanh tại khống chế thân thể. Diệp Ngữ Khanh nhìn thật sâu Simi Ken một cái. Vừa rồi liền nàng đều tưởng rằng Simi Ken chỉ là tới cứu Sato Mai. Mà không có phần của mình. Cho nên mới một mực không có lên tiếng. Nguyên lai là nghĩ sai. Nàng cúi đầu lấy ra thiếp thân giấu kỹ kính mắt. Chậm rãi đeo lên. Chờ một lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Hiện tại khống chế thân thể người đã đổi thành Sayaka Aki. Sayaka Aki hai mắt rưng rưng. Thấp giọng nói. Simi-kun, người không nên tới. Simi-ken xuất hiện ở đây. Để tâm tình của nàng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Lo lắng, áy náy, nhỏ đâu đâu oán trách. Nhưng càng nhiều hơn là tràn đầy lòng dạ mừng rỡ. Liên xưng hô cũng không biết chưa phát giác thay đổi. Sayaka, ta tới đây chỉ vì nói cho ngươi một việc. Simi Ken lớn tiếng nói. Ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi trung học lúc bệnh nặng là cực lạc giáo trong bóng tối dở trò quỷ. Phụ thân ngươi cùng đệ đệ tai nạn xe cộ cũng là cực lạc giáo một tay bày kế. Chấm ngoặc kép, Mizuma Asushi sắc mặt đại biến. Im ngay. Simi Ken hướng Mizuma Asushi nổi giận gầm lên một tiếng. Ngậm miệng, ta không có nói chuyện với ngươi. Mizuma Asushi bị phun sững sờ. Ngay sau đó nổi giận. Nhưng khi hắn muốn lần thứ hai lên tiếng ngăn cản lúc. Một cỗ mãnh liệt khiếp sợ cảm giác bỗng nhiên xông lên ngực. Phảng phất có cái tay vô hình bóp lấy trái tim của hắn. Mizuma Asushi lúc này mới nhớ tới Simi Ken vừa rồi trong lời thề. Có một câu là không cần can thiệp hắn ngôn luận tự do. Nếu không toàn giáo phác nhai. Trong lúc nhất thời Mizuma Asushi cảm thấy oan uổng cực hạn. Cái này có cạm bẫy lời thề. Hắn rõ ràng không muốn đáp ứng. Kết quả thần thay hắn làm quyết định. Cái này lời thề bị thần chứng nhận. Ai dám đi ngược lại liền phải chết vểnh lên vểnh lên. Thật sự là hố cha heo đồng đội. Không phải. Là vĩ đại thần khẳng định có làm như thế lý do. Chỉ là hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vĩ đại cơ trí thần tại sao muốn đáp ứng cái này rõ ràng. Không ngang nhau lời thề. Cũng không thể bởi vì nhàn rỗi nhàm chán muốn nhìn việc vui a. Đây là song tử thần. Cũng không phải là lạc tử thần. Tại Mizuma Asushi bi phẫn đan sen thời điểm. Simi Ken đã cấp tốc muốn nói tất cả đều đối với Sayaka Aki kêu đi ra. Sở dĩ ngươi căn bản không nợ phụ thân ngươi cùng đệ đệ thứ gì. Cái chết của bọn họ không có quan hệ gì với ngươi. Tất cả đều là cực lạc giáo sai. Ngươi hoàn toàn không cần thiết hy sinh chính mình. Hỏng bét, Mizuma Asushi bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Sayaka Aki. Phát hiện sắc mặt nàng ảm đạm, như gặp phải trọng kích. Một bộ không thể tin được bộ dạng. Cùng Sato Mai cái này thêm đầu không giống. Cái này 10 cái thánh nữ nhất định phải có nhất định tự nguyện tâm lý. Mới có thể để cho hiến tế thành công. Nếu như trong lòng sinh ra kháng cự. Vậy khẳng định sẽ dẫn đến nghi thức thất bại. Người im ngay. Simi Ken vừa mới hô xong. Một tiếng hét lên bỗng nhiên vang lên. Sayaka Aki mẫu thân Sayaka Shizuko. Theo trên khán đài gạt ra. Đối Simi Ken nổi giận mắng. Người không nên nói bậy nói bạ. Trượng phu ta cùng nhi tử chết rõ ràng cũng là bởi vì Aki nguyên tội. Chấm ngoặc kép, nàng còn muốn để nữ nhi tiến vào cực lạc thiên quốc lấy lòng song thần. Phục sinh trượng phu cùng nhi tử đâu? Tại sao có thể để Simi Ken phá hư? Đang gọi lời nói đồng thời. Sayaka Shizuko cũng cảm thấy một trận mãnh liệt khiếp sợ cảm giác xuất hiện. Nàng không biết đây là lời thề đang có tác dụng. Còn tưởng rằng là thần tại trừng phạt nữ nhi không thành kính. Simi Ken cũng nhận ra Sayaka mẫu thân. Đưa tay liền đem đánh rỗng viên đạn súng lục bỗng nhiên ném qua đi. Sayaka Shizuko lời còn chưa nói hết. Liền bị một súng lục nổ đầu. Thẳng tắp đổ xuống. Không có chết. thực sự trực tiếp ngất đi. Giữa sân tất cả mọi người bị Simi Ken ngoài dự liệu cử động gây kinh hãi. Hắn rõ ràng chính là tới cứu Sayaka Aki. Hai người nói không chừng còn là tình lữ quan hệ. Kết quả trở tay liền đem nhạc mẫu cho một phát súng làm ngất đi. Người đây cũng quá có lỗi với nhạc phụ không phải. Là rất xin lỗi nhân gia nữ nhi đi. Simi Ken một phát súng làm mê muội Sayaka Shizuko. Sau đó tiếp tục đối Sayaka Akiho. Chân tướng ta đã nói cho ngươi biết. Hiện tại đến phiên ngươi đến nói cho ta. Ngươi lựa chọn. Ngươi muốn bởi vì bị lừa gạt mà bỏ mạng. Vẫn là muốn cùng ta cùng một chỗ còn sống rời đi nơi này. Ngậm miệng. Ngươi cái này dị đoan. Chấm ngoặc kép. Mizuma Asushi lời nói một nửa lại không thể không che lại ngực. Nói không được. Hắn gấp đến độ đầy ngập lửa giận. Có thể là trở ngại lời thề. Căn bản không có cách nào can thiệp Simi Ken tấm này phá miệng. Một khi loại suy nghĩ này, cỗ kia khiếp sợ cảm giác liền một lần nữa hiện lên. Không chỉ là hắn, ở đây bất kỳ một cái nào giáo đồ muốn tính toán cắt ngang Simi Ken lời nói, đều sẽ cảm thấy lời thề uy hiếp. Mizuma Asushi hận không thể đem đáp ứng cái này hố cha lời thề thần. A không không không. Sai lầm, sai lầm. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng Sayaka Aki. Ôn nhu nói. Sayaka đúng không? Không cần nhận đến lừa gạt. Chúng ta cực lạc giáo chưa hề cũng sẽ không ép buộc người khác làm không nguyện ý sự tình. Chấm ngoặc kép. Không ngăn cản được Simi Ken phá miệng. Khuyên can một cái Sayaka Aki cũng được. Thế nhưng đã chậm. Tại Simi Ken mở miệng thời điểm. Sự tình liền đã hướng không thể khống chế phương hướng đi vòng quanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.